Chương 487, độc giác băng phách thú vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Huynh trưởng, chờ chúng ta đột phá chuẩn thánh lại tìm về chàng tử. Đông Hoàng Thái Nhất nói đạo. Tốt, chúng ta tiếp tục bế quan A Đế Tuấn đạo. Nương theo lấy hai đạo kim ô tiếng kêu to, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành tam túc kim ô bay vào trong biển lửa cung điện. Phương Bắc Minh Hải. Nhiệt độ của nơi này cực kỳ thấp, sinh linh đều vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Trên mặt biển khắp nơi đều là băng xuyên. Mà Minh Hải bên trong dựng dục ra rất nhiều kinh khủng dị thú, thực lực phi thường khủng bố, mà tại Minh Hải chỗ sâu, càng là tồn tại rất nhiều khai thiên tích địa liền tồn tại hung thú, Đại La Kim Tiên cũng không dám bước vào nơi đó. Mà một ngày này, dù bạ xa hàng lầm phương Bắc Minh Hải, hắn lại tới đây, chính là vì tìm kiếm cực hàn chi băng mà đến. Cực hàn chi băng cũng không phải là chân chính băng, mà là một loại băng tinh. Tại cực độ hàn lãnh trong hoàn cảnh, băng hàn chi khí dung hợp một tia thủy chi bổn nguyên pháp tắc lại trải qua vô số năm diễn hóa lúc này mới sẽ hình thành cực hàn chi băng. Cực hàn chi băng hẳn là sẽ tại Minh Hải chỗ sâu, bên ngoài hẳn là không có. Nghĩ như thế, dù bạ xạ hóa thành một đạo ưu quang, thẳng đến Minh Hải chỗ sâu bay đi. Minh Hải chỗ sâu hải vực. Làm dù bạ xạ lúc đến nơi này, rõ ràng cảm ứng được trong biển phát ra tiên thiên sát khí. Toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc hung thú. Những này hung thú tại Minh Hải chỗ sâu sinh sống vô số năm, đối ngoại đến khí tức thập phân mẫn cảm, làm xù bạ xạ lúc đến nơi này, phụ cận hung thú lập tức liền cảm ứng được. Vây một con toàn thân mọc đầy băng thứ ba đầu hung thú từ trong biển bay ra, trực tiếp hướng phía xù bạ xạ đánh tới, tựa hồ muốn đem xù bạ xạ đâm chết. Giác rưởi lạnh lùng nói một câu, xù bạ xạ nhất quyền oanh đi qua. Tu luyện bản cổ chân thân hắn. Nhục thân chi cường đại, liền ngay cả chính hắn đều sợ hãi, liền xem như ngạnh kháng chuẩn thánh cấp bậc hung thú, hắn cũng không yếu tại hạ phòng, cái này Đại La Kim Tiên cấp bậc hung thú, ở đâu là hắn đối thủ. Trong chốc lát, cái này chỉ có được Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực hung thú bị xù bạ xả nhất quyền oanh bạo, thân thể hóa thành vô số vụn băng sen lẫn dòng máu rơi xuống tại trong biển rộng. Sau một khắc, bốn phía bảy tám đầu hung thú bay tới, chuẩn bị vây công ngụ dù mạ kỳ xù bạ xả. Bành bành bành từng con hung thú bị xù bạ xạ cho đánh nổ, dòng máu tản mát mặt biển, đem cái này nhất phiến hải vực nhuộm đỏ. Hung thú trí tuệ thấp, nhưng không đại biểu chúng nó không có trí tuệ. Gặp nhiều như vậy hung thú đều mệnh tang ngủ dù mà kịt xù bạ xạ chi thủ, còn lại hung thú lập tức dọa đến bỏ chạy. Thấy không có hung thú quấy rầy, dù bạ xạ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cảm ứng thủy chi bổn nguyên pháp tắc ba động. Cực hàn chi băng chính là thủy chi bổn nguyên pháp tắc ngưng tụ mà thành, tự nhiên lại phát ra thủy chi bổn nguyên pháp tắc ba động, chỉ là cỗ này ba động thập phân yếu ớt, không có lĩnh ngộ ra thủy chi pháp tắc người là vô pháp cảm ứng ra tới. Mà dù bạ xạ thủy chi pháp tắc tu luyện tới đại thành điên phong cảnh giới, dựa vào cái này cái tầng thứ pháp tắc cảnh giới, cảm ứng thủy chi bổn nguyên pháp tắc cũng không khó khăn. Chỉ là tại cái này Minh Hải chi địa, hắn cảm ứng phạm vi cũng không lớn. Cờ ơn nở một điểm thời gian, một cái hải vực thăm dò. Không có xù bạ xa mở ra hai mắt, đứng dậy hóa thành lũ quang rời đi. Tiếp xuống mấy tháng, dù bạ xa một mực tại tìm kiếm cực hàn chi băng, trên đường đi tao ngộ không ít hung thú vây công. Phàm là dám tập kích hắn hung thú, toàn bộ đều bị hắn oanh sát. Lại là nhất phiến hải vực. Đồng nhiên, dù bạ xa hai con ngươi lộ ra vẻ mừng rỡ, thủy chi bổn nguyên pháp tắc ba động. Nói không chừng liền là cực hàn chi băng. Thi triển ra hóa long thần thông, dù bạ xạ hóa thành một đầu thần long, chui vào hải đệ. Truy tìm lấy ba động nơi phát ra, một mực tiềm hành lấy. Cũng không lâu lắm, một tòa hải đệ băng sơn xuất hiện ở dù bạ xạ trong tầm mắt. Thông qua thiên nhãn thần thông, dù bạ xạ có thể nhìn thấy tại băng sơn bên trong, một viên thủy lam sắc tinh thể chiếu lấp lánh. Mà cái kia cỗ thủy chi bổn nguyên pháp tắc ba động liền là từ viên này tinh thể phát ra. Quả thật là cực hàn chi băng. Thủy hệ trí bảo tìm được, nhưng xù bạ xạ nhưng không có lập tức động thủ, bởi vì cái này một tòa băng sơn bên trên còn có một đầu thực lực phi thường cường đại dị thú. Không sai, liền là dị thú, cũng không phải là hung thú. Độc giác băng phách thú xù bạ xạ tự lẩm bẩm. Đây là một loại hồng hoang dị thú, có được không kém gì nhân loại trí tuệ. Trời sinh hội thủy hệ pháp tắc, hơn nữa còn có bất tử chi thân, cho dù thân thể bị đánh diệt, thân thể QNZ sẽ lập tức phục hồi như cũ. Tại một bản dị thú trí bên trên, hắn đã từng gặp qua loại này dị thú giới thiệu. Mà trước mắt độc giác băng phách thú thực lực phi thường lợi hại, đã đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ, hẳn là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền dựng dục ra tới con thứ nhất độc giác băng phách thú. Cái này độc giác băng phách thú hẳn là còn ở ngủ say. Dù bạ xạ suy đoán, hắn chuẩn bị vụng trộm lấy đi cực hàn chi băng, kể từ đó, liền không cần cùng độc giác băng phách thú giao phong. Muốn không phải vậy cùng một chỉ có được thân thể bất tử chuẩn thánh giao thủ, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Ngay tại lúc sủ bạ xạ tới gần băng sơn thời điểm, ngủ say tại băng sơn trên đỉnh núi độc giác băng phách thú mở ra băng lánh đồng tử, hướng phía sủ bạ xạ bên này nhìn lại. Không có hảo ý ra hỏa, cũng dám thừa dịp bản thánh ngủ chui vào nơi này, là muốn trộm ta bảo bối sao? Vừa dứt lời, trăm vạn dặm hải vực bị đông lại, mạt sủ bạ xạ cu nở dê bị đo nở dê băng tại trong tầng băng. Phát sủ bạ xạ thân thể nhất động, phá vỡ tầng băng. Rất nhanh. Dù bạ xạ xé rách không gian, một bộ chuẩn bị muốn chạy trốn tư thế. Độc giác băng phách thú tự nhiên không muốn để cho dù bạ xạ chạy trốn, phát ra một âm thanh gầm thét, cái này đạo tiếng giống chấn động hư không, để dù bạ xạ không thể thành công phá vỡ không gian rời đi. Đó lấy, độc giác băng phách thú truy kích đi qua. Trên mặt biển, dù bạ xạ cùng độc giác băng phách thú đại chiến, song phương chiến lực tương đương, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hắn đã vậy còn quá mạnh độc giác băng phách thú giật mình, hắn gặp vũ rủ mạ kỳ xù bạ xạ chỉ bất quá mới đại la kim tiên điên phong tu vi, vốn cho là mình có thể một ba trưởng phách chết hắn. Sớm biết là cùng hắn cùng thực lực tầng thứ cường giả, hắn cu nở dê không xuất thủ. Bây giờ là đánh cũng không được, dừng tay cũng không phải. Đột nhiên, dù bạ xạ hoàn toàn tán phát bán thành phẩm bản cổ chân thân, nhất quyền đánh phía độc giác băng phách thú. Cương đại lực lượng đánh cho độc giác băng phách thú bay ngược số trăm dặm, to lớn thân thể đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Bất quá tại bất tử chi thân khôi phục phía dưới, trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Lúc này, dù bạ xạ giống to, độc giác băng phách thú, lần sau lại đùa với ngươi. Nói xong, dù bạ xạ sẽ liệt không ở giữa rời đi.